cần anh ta về giúp đỡ. Động tác hút thuốc của Kỷ Y Bắc ngừng lại. Dư Quang nhìn thoáng qua Hạ Nam Chi, ngay lập tức bình tĩnh lại. Anh ta có bạn gái rồi đấy. Hạ Nam Chi mặt như đưa đám nói. Chị chẳng nói sớm, bạn gái anh ấy xinh bằng em sao? Chị nào đã gặp đâu? Còn chưa đến quán ba một lần nào. Nhưng mà hai người họ còn rất dính nhau đấy. Bị chị mấy lần bắt gặp đang gọi điện cho nhau trong giờ làm việc nữa. Chủ quán ba cầm lấy một điếu thuốc mỏng có đầu lọc màu hồng. Ngậm trong miệng nhưng không châm lên. Sau khi liếc nhìn Hạ Nam Chi xong lại nói. Nhưng mà không biết chừng em có hy vọng đào được góc tường nhà người ta cũng nên. Hà, tạo sao? Hạ Nam Chi lấy điện thoại ra. Bình tĩnh mà chụp bức ảnh trên màn hình gửi cho Kỷ Y Bác. Chị đoán là trước đó bọn họ đã chia tay rồi. Lâu rồi mà chả có động tĩnh gì. Cũng không biết tại sao mà đột nhiên lại làm hòa rồi. Vậy sao? Hạ Nam Chi cười, trông giống như một con mèo lười biếng. Chủ quán ba liếc nhìn chiếc vòng Cartier trên cổ tay cô một cái. Cười một tiếng, vừa có tiền vừa xinh đẹp như em. Có ai mà không thích chứ? Kỷ Y Bắc lắc nhẹ ngón trỏ. Gạt tàn thuốc đi, đột nhiên nhớ tới gì đó. Hô hấp của anh nháy mắt trở nên căng thẳng. Cách chương.